Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 22, đồng hành Nguyên Mộc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, thời điểm Thư Lô từ trong phòng đi ra, Niệm Hà và Tần Yên đã kinh khởi nghĩa thức dậy và tìm tới, hắn hơi có chút ngượng ngùng, phía trước tại trong cung đã có thói quen ngủ thẳng ngày sái ba sào, so sánh với hai nữ hài tử tự hồ là có chút lười. Bất quá Niệm Hà và Tần Yên ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt, nhìn thấy Thư Lô đi ra, Niệm Hà liền đi lại hỏi Thư Lô muốn cùng bọn họ đi Nguyên Mộc Thành hay không? Tần Yên không yên lòng Niệm Hà một mình, liền tính toán cùng Niệm Hà đi Nguyên Mộc Thành, kỳ thật Tần Yên cũng không tính sẽ mời Thư Lâu, chỉ là xem Niệm Hà lại ngượng ngùng nói cái gì vẫn nhắc tới cái nam từ sáng sớm còn hô hô ngủ say trong phòng kia, kết quả liền có một màn hiện tại này. Thư Lâu liền đáp ứng, hắn lần này đi ra kỳ thật cũng không biết đi đâu thì tương đối hảo, đi Nguyên Mộc Thành vừa có thể đưa Niệm Hà một đoạn đường, thứ hai vài người cùng lên đường coi như là có bạn. Tại khách, hơi sửa sang lại một chút, Thư Lâu cùng Tần Yên khó được đạt thành chung nhận thức lập tức ly khai tiểu trấn, tựa hồ đều là muốn ly khai vương đô càng xa càng tốt. Kỵ mã có chút mệt mỏi, không thích hợp hành tàu đường dài, Thư Lâu để tiểu nhị khách tìm cho bọn hắn lượng xe ngựa, cái thùng của xe ngựa nguyên bản cũng không chờ mong tại tiểu trấn này có thể có cái hảo xe ngựa gì, nhưng tiểu nhị lại tìm đến một chiếc xe ngựa ngược lại là rất sạch sẽ thoải mái, thời điểm Thư Lâu từ trong cung rời đi liền chuẩn bị nhiều lộ phí, nên chi trả một chiếc xe ngựa thì dư dật. Chuẩn bị chút gì đó ăn, ba người cùng lên đường. Ta còn chưa đi qua Nguyên Mộc Thành, Tần tỷ tỷ Thư đại ca các ngươi đi qua chưa? Niệm Hà ngồi ở trong xe ngựa hiếu kỳ hỏi. Thư Lâu an vị đối diện Niệm Hà, người điều khiển xe ngựa không phải hắn ngược lại là Tần Yên, kỳ thật ngay từ đầu chính là hắn điều khiển, đáng tiếc Tần Yên chướng mắt hắn, chẳng được bao lâu liền đem Thư Lâu xua vào xe ngựa chính mình tự điều khiển. Này rất là khiến Thư Lâu ngượng ngùng, đồng thời lại cảm giác Tần Yên ngược lại là thực không giống với nữ tử bình thường. Ta cũng chưa đi qua cho nên lúc này đưa ngươi qua cũng có thể vừa lúc nhìn xem, mới trước đây ta thường xuyên nghe người ta nói, Nguyên Mộc Thành phồn hoa hơn so với vương đô. Một bên điều khiển xe ngựa Tần Yên vừa nói, Nguyên Mộc Thành tuy rằng không có đồ sộ hùng vĩ như vương đô vậy, nhưng nơi này thật là một mảnh phồn hoa, ngoài thành là các sơn xuyên nổi danh, trong thành có sông ngòi xuyên qua, sông lớn có thể cho người chơi thuyền đi thuyền trên mặt sông, sông nhỏ thì kê một tòa cầu gỗ, đứng ở mặt trên có thể nhìn thấy du ngư. Cá bơi, giữa sông, Thư Lâu nói, nha, nguyên lai Thư đại ca đã đi qua Nguyên Mộc Thành. Niệm Hà kinh hỉ hỏi. Mới trước đây ở nơi đó trụ qua một đoạn thời gian, có đều là sự tình rất nhiều năm trước. Thư Lâu cười nhẹ, 4 năm sau hắn cùng Mạc Phong Hoa ở tại Phong Tông, có đôi khi tinh thần không tốt, hắn cũng sẽ khiến Mạc Phong Hoa dẫn hắn đi ra ngoài một chút, đến Nguyên Mộc Thành đi dạo một vòng. Khi đó mặc kệ hắn nói cái gì, muốn cái gì, Mạc Phong Hoa giống như đều không có cự tuyệt qua. Bọn họ tại mùa xuân cùng nhau đến phía sau núi Phong Tông phá băng ở bờ sông bắt cá, thời điểm mùa hè từng tại Nguyên Mộc Thành chơi thuyền du ngoạn, khi thu lạnh Mạc Phong Hoa cũng từng tại Nguyệt Hạ đánh đàn, thời tiết trời đông giá rét Mạc Phong Hoa liền ôm mình thưởng tuyết xem mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng có một đoạn thời gian như vậy, hắn từ trước đến nay một lần cho rằng hắn sẽ mãi cùng một chỗ với Mạc Phong Hoa. Chỉ là lúc này đây trở lại Nguyên Mộc Thành, chỉ sợ đã là cảnh còn người mất đi. Hết chương 22, cách chương.